Tu La Vũ Thần, chương 3185, Lê Nguyệt Nhi xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Tộc trưởng đại nhân, ngài là có ý định khác? Vị trưởng lão kia hỏi. Không phải có ý định khác, mà là không muốn trêu chọc người kia. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, ngài là chỉ Sở Hiên Viên. Vị trưởng lão kia hỏi. Ngoại trừ hắn còn có ai? Hiện nay, giam giữ Sở Hiên Viên cấm địa, bị bình chướng chỗ phong tỏa, mà kết giới kia mạnh, không người có thể phá. Sở Hiên Viên phải chăng còn tại cấm địa, đã là không thể nào biết được, nhưng trước mắt đến xem, cái kia bình chướng rất có thể là Sở Hiên Viên chỗ bố trí. Nam nhân kia, rất có thể đã về tới tổ võ tinh vực, có thể bố trí ra, lợi hại như thế trận pháp. Như vậy hắn bây giờ thực lực, toàn bộ tổ võ tinh vực, đã là không người có thể địch. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, khó trách Sở Hiên Viên chi tử, hội bỗng nhiên xuất hiện, nguyên lai là sau lưng có Sở Hiên Viên chỗ dựa, xem ra Sở Hiên Viên là hạ một bàn đại cờ, tinh vực chủ giới là bị hắn tính kế. Nói như vậy, không cần lệnh Hồ Thiên Tộc xuất thủ, tinh vực chủ giới địa vị cũng là khó bảo toàn. Biết được tin tức này, Đạm Đài Thiên Tộc những đại nhân vật này cũng là bắt đầu trở nên bạo động bất an. Sở Hiên Viên thế nhưng là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ tổ võ tinh vực tình thế nam nhân, bọn hắn không dám coi nhẹ. Thời thiếu thời kỳ Sở Hiên Viên đã làm cho thế lực khắp nơi đau đầu, huống chi là bây giờ lông cánh đầy đủ hắn. Sở Hiên Viên như muốn trả thù tinh vực chủ giới, hẳn là đã sớm xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ Sở Hiên Viên, dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hắn từ trước đến nay có thù tất báo, cũng không giống như đại độ như vậy người a. Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia, ánh mắt lấp lóe, suy tư không chừng, mà Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng lại là lắc đầu, khóe miệng giơ lên một vòng khổ cười. Nam nhân kia ý nghĩ, không ai thấu hiểu được. Lúc này, toàn bộ đại điện đều trở nên an tĩnh lại. Bọn hắn đều muốn thừa nhận Đạm Đài Hạng Nam nói tới rất đúng. Sở Hiên Viên, thật là một cái làm cho người đoán không ra nam nhân. Bất quá, đồng thời bọn hắn vậy rõ ràng, không quản Sở Hiên Viên đến tột cùng có chưa có trở lại tổ võ tinh vực. Không quản cái kia bình chướng có phải hay không Sở Hiên Viên chỗ bố trí. Nhưng chỉ cần Sở Hiên Viên cái này uy hiếp tiềm ẩn tại, bọn hắn liền không thể đi trêu chọc Sở Phong. Bởi vì nam nhân kia thủ đoạn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bành, nhưng vào lúc này, cái kia đóng chặt cửa điện, chợt bị cưỡng ép mở ra. Ngay sau đó, một vị trưởng lão, đầy mặt khẩn trương xông vào. Lúc đầu, còn có người muốn mở miệng mắng to, dù sao bọn hắn đang nói bí mật công việc, lúc này, có người dám mạnh mẽ xông tới mà vào, thế nhưng là tội lớn. Thế nhưng, khi mọi người thấy rõ, vị này kẻ xông vào về sau, lại đều đem lửa giận trong lòng ép xuống, bởi vì, vị này kẻ xông vào, chính là Đạm Đài Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Đạm Thai Tộc Huy, cái này Đạm Thai Tộc Huy, không chỉ có là tôn giả đỉnh phong, vậy là phụ trách trấn thủ Đạm Đài Thiên Tộc cao thủ một trong. Nếu không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không đích thân chạy đến, càng sẽ không cưỡng ép phá vỡ phong tỏa cửa điện. Đồng thời, lúc này hắn, vậy mà đầy mặt bối rối. Cái này hơn phân nửa biểu thị, trong tộc có đại chuyện phát sinh. Tộc Huy trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng đại nhân, Hắc Mao U Linh, sợ là thật tái hiện. Đạm Thai Tộc Huy nói ra. À, cái này, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là lập tức đứng dậy. Chấn kinh đồng thời, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều hiện ra vẻ kinh hoàng. Ngay cả Đạm Đài Hạng Nam, vị này Đạm Đài Thiên Tộc người mạnh nhất, cũng không ngoại lệ. Lúc này, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn tại trong phòng kia, Sở Phong cũng là đem Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng yêu cầu sự tình cáo chi Vô Danh Tinh vẫn, mà kỳ thật đối với chuyện này, Vô Danh Tinh vẫn vậy sớm có đoán trước, cho nên cũng không nói chuyện, mà là Nhàn tự bắt đầu. Tiểu bằng hữu, nhưng hai người nói chuyện với nhau còn không bao lâu. Một thanh âm, chợt ở bên ngoài vang lên. Đồng thời, khi âm thanh kia vang lên về sau, một đạo bóng dáng cũng là không mời mà tới đẩy cửa đi đến. Khi nhìn thấy vị này về sau, không chỉ có Sở Phong trên mặt ý cười, ngay cả nguyên bản có chút không vui Vô Danh Tinh vẫn cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi nha đầu này. Vô Danh Tinh vẫn cười nói, vị này khách không mời mà đến chính là Lê Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Lê Nhược Sơ, mà hướng về phía Vô Danh Tinh vẫn phản ứng. Sở Phong liền biết, Vô Danh Tinh vẫn cùng Lê Nhược Sơ không chỉ có quen biết, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiền bối, đã lâu không gặp, Nhược Sơ hữu lễ. Lê Nhược Sơ trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, đối Vô Danh Tinh vẫn làm thi lễ, chỉ hơn hết cái này thi lễ biên độ lại là có chút khoa trương. Nhiều mấy điểm nghịch ngợm chi ý, đều bao lớn, làm sao còn cùng đứa bé như thế. Vô Danh Tinh vẫn cười lắc đầu, nhìn tiền bối ngài nói, chẳng lẽ ta không phải hài tử sao? Lê Nhược Sơ lườm liếc miệng nhỏ, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Vô Danh Tinh vẫn biểu hiện ra một bộ, cầm Lê Nhược Sơ cực kỳ không có cách nào bộ dáng. Sau đó phất ống tay áo một cái, đi ra ngoài phòng. Ai, tiền bối, ngài đi cái nào a? Lê Nhược Sơ hỏi, ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là cho các ngươi đằng địa phương, chẳng lẽ lại ngươi dạng này nha đầu cố ý chạy tới, còn sẽ là tìm ta không thành? Vô Danh Tinh vẫn làm ra một bộ có chút không vui bộ dáng, mà Lê Nhược Sơ thì là được không kiêng kỵ, ngược lại là hướng về phía Vô Danh Tinh vẫn khoát tay áo. Tiền bối, vậy cảm ơn rồi, ngươi nha đầu này, nhìn xem dạng này Lê Nhược Sơ. Vô Danh Tinh vẫn nguyên bản sụ mặt, thì lại lần nữa bị dáng tươi cười thay thế. Các ngươi hai cái trò chuyện, lão phu đi cho các ngươi thanh phong. Lời nói âm vang lên thời điểm, Vô Danh Tinh vẫn đã là đi ra ngoài. Tiền bối, tìm ta có việc? Sở Phong hỏi. Tiền bối, thật là không có lễ phép, ngươi cho rằng ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi à, gọi tỷ tỷ. Lê Nhược Sơ trợn nhìn Sở Phong một chút. Nhược Sơ tỷ tỷ, Sở Phong cái này hữu lễ. Sở Phong làm ra một cái, cùng lúc trước Lê Nhược Sơ như đúc như thế, khoa trương lễ nghi động tác, khác bằng, ngươi tỷ tỷ ta tìm ngươi, thật là có sự tình. Lê Nhược Sơ nói ra, nào dám hỏi Nhược Sơ tỷ tỷ, là có chuyện gì? Sở Phong hỏi, muội muội ta, khả năng xảy ra chuyện. Lê Nhược Sơ nói ra, cái gì? Nghe được lời này, Sở Phong không chỉ có nụ cười trên mặt chớp mắt tận tán, ngay cả nội tâm cũng là tùy theo siết chặt. Dù sao Lê Nhược Sơ muội muội, thế nhưng là Lê Nguyệt Nhi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.